Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thần thú chân huyết. Đây là một đám lớn rừng rậm nguyên thủy, cổ thụ thô to, dây leo già như cầu, núi cao nguy nga, có vượn hót hổ gầm thanh âm nổ vang. Này từng trận nặng nề thú hống để rất nhiều thử luyện người đều vô cùng sốt sắng. Đạo Lăng ánh mắt lấp lóe, như thế phần thưởng phong phú không động lòng là giả. Bất quá hắn hiện tại còn chưa từng bước vào vận linh cảnh giới. Nếu muốn cho tới thứ tự phi thường khó, liền 10 khu thử luyện khu vực, thì có vài đầu sinh linh mạnh mẽ, đều là chưa từng đột phá vận linh. Thế nhưng thân thể đều phi thường đáng sợ. Hơn nữa vận linh cảnh giới cao thủ có không ít, rất nhiều kỳ tài đều sẽ không dễ dàng đột phá dưới một cái cảnh giới võ đạo. Bởi vì ở đoán thể cảnh giới mạnh yếu, liên quan đến tương lai triển, Đạo Lăng cũng là không đem thân thể mở đến cực hạn, liền không dự định đột phá. Lúc này một người trung niên hướng về 10 khu đi tới. Thân mặc màu đen trang phục, con mắt lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân lộ ra khí tức thật là hung hãn. Phía sau còn theo hai cái đệ tử, Tiền Vinh liền ở ngay đây mặt, ánh mắt nhìn quanh ở từng cái căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Người trung niên cả người khí tức bạo, như giang hải chập trùng, hắn hô hấp núi rừng chung quanh đều rung chuyển đứng dậy. Khủng bố gợn sóng dập dờn ở núi rừng bên trong, loạn diệp bay lượn tình cảnh. Đây là từng trận ngập trời gợn sóng áp bách xuống. Đạo Lăng cảm giác được một luồng nghẹt thở khí tức tới người. Nội tâm của hắn rùng mình, người trung niên này thực lực tuyệt đối phi thường đáng sợ. Phỏng chừng trở bàn tay đều có thể đem 10 khu dự thi người toàn bộ chấn áp. Này chính là cường giả, đáng sợ khí tức lan lộn, mạnh mẽ bá tuyệt, làm người nghẹt thở, có người không chịu nổi loại áp lực này mà kêu thảm thiết. Toàn bộ 10 khu đều ngổn ngang không thể tả, lít nha lít nhít cái bóng không ngừng có người bại liệt trên đất. Cảm giác một tôn hồng hoang mãnh thú ngang qua ở trên đỉnh đầu, muốn chấn động giết bọn họ. Một ít kẻ nhát gan đều hai chân run lên, sợ vãi tè rồi không ít người. Người trung niên lãnh đạm ánh mắt nhìn không thể tả chứng kiến tình cảnh. Hắn lạnh lùng nói, liền điểm ấy khí tức đều không chịu nổi, còn muốn đi núi rừng nguyên thủy. Hiện tại để cho các ngươi đi thử luyện đó là hại các ngươi. Đều cút đi. Người trung niên vung tay áo một cái, một quyển sóng lớn tuôn ra mà đến, hơn nữa cực kỳ tinh diệu, bao lấy từng cái bại liệt trên đất người, đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này để lưu lại người đều run sợ, bởi vì liền một lần nho nhỏ thăm dò, 10 khu dự thi người liền biến mất hơn một nửa, còn sót lại mấy ngàn người tranh cướp tiêu chuẩn. Này cạnh tranh không khỏi cũng quá tàn khốc. Tiền Vinh hai người đi tới, hai người trong tay có rất nhiều lệnh bài màu đen, bắt đầu hướng về đám người phía dưới thả. Đây là thử luyện lệnh bài, sau đó các ngươi tham gia thử luyện thời điểm, nếu là ai lệnh bài bất hạnh bị đoạt đi rồi, như vậy thử luyện thất bại, chờ thử luyện lúc kết thúc, ai được lệnh bài nhiều là có thể gia nhập tinh thần học viện. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có 100 cái tiêu chuẩn. Mọi người toàn bộ cảnh giác đứng dậy, từng cái đem người bên cạnh xem là sinh tử đại địch. Đây là đẫm máu pháp tắc, muốn thông qua liền muốn học đoạt lệnh bài. Tiền Vinh mặt lạnh đi tới Đạo Lăng bên người, nội tâm cũng tràn ra lửa giận. Thân là tinh thần học viện đệ tử, thậm chí ngay cả một cái địa phương nhỏ đi ra thiếu niên đều không chấn áp được. Này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Hy vọng nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi còn sống sót, Tiền Vinh cười lạnh một tiếng, đem thử luyện lệnh bài đưa tới. Thừa ngươi chúc lành, Đạo Lăng nội tâm lạnh lẽo, bàn tay thon dài kết quả lệnh bài màu đen. Này thật đúng là quá khéo. Cùng hắn đối địch hai người đều ở 10 khu. Phỏng chừng chuyện này cùng Vương Lĩnh không thể tách rời quan hệ. Nghe vậy, Tiền Vinh khuôn mặt có chút cứng ngắc. Hai con mắt của hắn tránh ra tàn khốc. Cười lạnh nói, ngươi có thể sống đi ra nói sau đi. Tiền Vinh ở trong lòng cho hắn tuyên án tử hình. Trước kia hắn còn kiêng kỵ Đạo Lăng cùng Diệp Vận quan hệ. Có thể là hiểu rõ đến hắn là Diệp Vận giáo dục học sinh. Nội tâm triệt để thả ra. Chỉ cần không phải dính thân mang cố. Đem hắn hại chết Diệp Vận cũng sẽ không tiêu tốn tinh lực truy tra chuyện này. Được rồi, tất cả đi theo ta đi. Người trung niên nhìn thấy bọn họ đều lĩnh xong lệnh bài. Bước chân đi về phía trước, các đại khu đã động đứng dậy, đều là hướng về phía trước núi rừng Nguyên Thủy đi đến. Mảnh rừng núi này là tinh thần học viện địa bàn, rất nhiều mạnh mẽ hung thú đều bị trục xuất, còn lại hung thú đều không phải đặc biệt mạnh. Này thử luyện quy tắc rất đơn giản, mỗi cái khu được lệnh bài nhiều nhất người, chính là thập đại khu 10 vị trí đầu ứng cử viên. Đi qua một cái uốn lượn đường nhỏ, liền nhìn thấy nổi sóng chập trùng núi rừng, trong không khí có mùi máu tanh, làm cho người ta một loại bầu không khí ngột ngạt, tiếng thú gào cũng càng ngày càng gần. Người trung niên vung tay áo một cái, một trận to lớn sóng gió quyển tịch lại đây, bên cạnh hắn dự thi nhân viên càng ngày càng ít. Đạo Lăng có thể cảm giác được bị nhu hòa sóng gió cuốn lấy thân thể, mà hậu thân hình xuất hiện ở một mảnh loạn thạch, thật là đáng sợ thủ đoạn. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, vừa nãy người trung niên tuyệt đối là cao thủ, liền run lên tay áo bào một đám người lần lượt đi tới xa lạ khu vực. Húng, phụ cận có hung thú rít gào, rung chuyển núi rừng. Mang theo một trận mùi máu tanh, có thân thể cao lớn ở sơn trong rừng như ẩn như hiện. Đạo Lăng ở bốn phía dò xét một hồi, đang chuẩn bị rời đi lúc, hai bóng dáng nhanh chóng đi tới. Ngươi, đem lệnh bài giao ra đây. Hai người thiếu niên sắc mặt phi thường kinh hỉ, vận may của bọn họ phi thường hảo, dĩ nhiên trùng hợp lạc cùng nhau. Hơn nữa bọn họ vẫn là một cái gia tộc. Vừa nãy người trung niên chỉ là tuyên bố cướp đoạt lệnh bài, cũng không có nói không cho phép liên thủ tranh cướp. Chuyện này với bọn họ tới nói quả thực là chuyện tốt to lớn. Đồng hổ, hay chúng ta vận khí cũng quá tốt rồi. Chỉ cần chúng ta ở đây làm trên mấy phiếu, tập hợp đủ lệnh bài tìm một chỗ ẩn đi, là có thể thông qua sát hạch. Đúng đấy, chỉ cần không gặp được đặc biệt cường nhân vật, lần này tinh thần học viện chúng ta liền đi đỉnh. Hai người thổi phồng đến, căn bản không đem Đạo Lăng xem ở trong mắt. Cái này so với bọn họ tuổi đều tiểu, mặc không người như thế nào, còn có thể nổi lên sóng gió tới sao? Hai người vô cùng phấn khởi hàn huyên vài câu. Khi thấy hướng về bọn họ đi tới thiếu niên, đồng hồ sắc mặt có chút không dễ nhìn, khiển trách, vô liêm sỉ, ta để ngươi đem lệnh bài giao ra đây, ngươi ma ma tức tức làm gì, nếu là ngươi làm lỡ thời gian, ngươi sẽ biết tay, không muốn ném đi mạng nhỏ liền đem lệnh bài giao ra đây, bên cạnh thiếu niên uy hiếp nói, bằng không cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Động tác cho ta nhanh lên một chút. Đạo Lăng đen thui con mắt chớp chớp, nét mặt biểu lộ một tia ý cười. Hắn vuốt mũi nhếch miệng nở nụ cười. Đem các ngươi lệnh bài giao ra đây. Nỗ lực các ngươi vừa chết. Cái gì? Đồng hổ la thất thanh. Cảm giác mình nghe lầm. Hắn dĩ nhiên để chúng ta đem lệnh bài giao ra đây. Tiểu tử này có phải là uống nhầm thuốc? Đáng ghét tiểu tử, ta không đánh ngươi một trận thực sự là thiên lý khó chứa. Đồng báo thẹn quá thành giận, thân thể của hắn bạo xông lên, nắm đấm hướng về của hắn ngực ném tới. Mím mím môi, Đạo Lăng bình tĩnh con mắt nhìn càng ngày càng gần nắm đấm của hắn, bàn tay thon dài duỗi ra đi, lập tức liền rơi vào đồng báo trên đầu vai. Bàn tay đột nhiên dùng sức, đem hắn mạnh mẽ ép trên đất, như là bị 3-4 vạn cân tảng đá lớn đập trúng, chấn động bùn đất tung tóe. Đồng hổ nằm ở hét thảm đứng dậy, thân thể đang run lên, cảm giác bả vai bị nghiền nát. Đạo Lăng bàn chân dẫm, mặt đất sụp đổ, từng khối loạn thạch vỡ thiên mà lên, trực tiếp đem đồng hổ nhấn chìm ở ni. Xong, hai người suýt chút nữa hù chết. Cái tên này như là thượng cổ hung thú như thế, thân thể quá hung mãnh, bàn chân dẫm, núi lở mây tan, bạo lực khủng bố cực kỳ. Hắn đang làm gì? Bị cướp sạch xong, đồng bào tâm lý chiến chiến, sợ hãi con mắt nhìn phía trước ở làm một ít kỳ quái động tác thiếu niên. Không nhịn được nhỏ giọng nói rằng, không biết, hắn thật giống ở xé quần áo. Đồng hổ khuôn mặt đột nhiên vừa kéo, đâm này đâm này, Đạo Lăng y phục trên người hắn xé ra, lại tìm chút bùn đất quẹt ở trên người, xem ra như là tên ăn mày. Sau đó ngây ngang rời đi, lưu lại hai cái ngốc tiết người. Đạo Lăng ở bốn phía đi bộ một hồi, tiện tay chấn áp một tôn hung thú, lại bôi lên một chút hung thú huyết dịch, liền ngây ngang hướng về bí mật sơn trong rừng đi đến. Ha ha, ngươi này tên ăn mày, đem trên eo lệnh bài cho ta. Đi tới một mảnh núi rừng, một trận cỏ dại run run mấy lần, khoan ra một cái tiểu bàn tử. Ha ha cười vang đứng dậy, tiểu bàn tử ở trong này cắm điểm, đã thu thập một cái bị thương chạy trốn dự thi tuyển thủ, còn gặp phải xem ra nhân vật mạnh mẽ, liền làm con rùa đen rút đầu. Nhìn phía trước quần áo lũ lâu, trên mặt có vết máu thiếu niên, tiểu bàn tử cười phi thường vui vẻ, nói ngươi đây, động tác mau mau. Tiểu bàn tử cười ngây ngô, cười đứng dậy mập mạp trên mặt xuất hiện một cái khe. Nhìn kỹ xem, đây là con mắt chứ? Đạo Lăng nhìn hắn nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu bàn tử đầu tiên là sững sờ, tùy theo cũng theo vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Mau đưa lệnh bài giao ra đây cho ta. Không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Đạo Lăng khá là thật không tiện đi tới, chở bàn tay đem tiểu bàn tử chấn áp trên đất. Bàn tay ở trong lồng ngực của hắn sờ sờ, móc ra hai cái lệnh bài ngây ngang mà ra. Phúc, tiểu bàn tử tức giận đến cả người run cầm cập, nhìn nhanh tin tức bóng lưng. Quát, ngươi tàn nhẫn, sơn trong rừng ẩn giấu người nhiều vô cùng, rất nhiều thông minh người đều lựa chọn ẩn đi, chuyên môn tìm một ít người yếu, người bị thương ra tay. Như vậy thông qua sát hạch tỷ lệ liền tăng nhiều. Điều này cũng dẫn đến Đạo Lăng máu me khóc người đi tới, ẩn giấu người dồn dập nhảy ra. Sau 3 canh giờ, hắn đã tìm tới 30 tấm lệnh bài. Bành chạm, một mảnh núi rừng tại rung chuyển, phun ra mạnh mẽ gợn sóng, từng cây cổ thụ đều đang lay động, loạn diệp bay lượn, sau đó bị kình phong nát tan đi. Húng, đây là một tôn màu bạc sinh linh, khí tức hung hãn, móng vuốt hoành đè xuống, đánh ra đáng sợ sóng gió. Trên đất một khối đá lớn đều bay ngược ra ngoài. Ầm một tiếng, Đạo Lăng bàn tay vàng rực rỡ, còn như đúc bằng vàng ròng, óng ánh chói mắt, đè ép xuống. Núi rừng run run càng thêm hung mãnh, cổ thụ đều ở đổ, cắt đá quyển thiên tình cảnh, bốn phía đều xuất hiện từng cái tiểu lốc xoáy. Mở, Đạo Lăng thét dài, hắn hắc múa tung, trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn như lưu, tuôn ra chói mắt áng vàng, như là một tôn tiểu chiến thần hoành ép mà lên, bả vai mạnh mẽ va chạm ở màu bạc sinh linh trên người. Màu bạc sinh linh bị đau kêu to, phun máu vè vè, sắc mặt của nó có chút khiếp sợ. Thân thể của thiếu niên này cực kỳ đáng sợ, nó có loại cảm giác nghẹn thở, quay đầu liền chạy, lưu lại đi. Đạo lăng bàn tay duỗi ra, lập tức nắm màu bạc sinh linh móng vuốt, huyết dịch đang bay múa, màu bạc sinh linh cánh tay suýt chút nữa bị hắn xé đi. Tha mạng, màu bạc sinh linh thống khổ gào thét, trực tiếp xin tha, nếu là ở đây ném đi mạng nhỏ, quá cái được không đủ bù đắp cái mất, cũng không kịp nhớ bộ mặt bắt đầu xin tha. Nhân tộc cao thủ, tha ta một mạng, nhìn nó chủ động giao ra đây ra thú túi, vẫn tính thành thật dáng vẻ. Đạo lăng gật gật đầu, hắn mở ra ra thú túi liền nhìn thấy 10 cái lệnh bài. Nội tâm của hắn nóng lên, cười nói, không sai, vẫn là con to lệnh bài nhiều. Màu bạc sinh linh suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Vừa nãy hàng này giả dạng làm nhược nhược dáng vẻ, cả người đều bôi lên hung thú huyết dịch, nó chuẩn bị cướp sạch một hồi, ai biết mới vừa giao mấy hiệp liền bị hắn chấn áp. Nếu có thể cho tới một cái hư không túi là tốt rồi. Đạo lăng sờ sờ trong lồng ngực một đám lớn lệnh bài, hắn ở nói thầm trong lòng, hư không túi phi thường quý trọng, nội hàm một cái không gian, có thể cất giữ rất nhiều thứ. Thứ này hắn cho tới bây giờ còn chưa từng gặp phải. Hướng về nơi núi rừng sâu xa ngang qua một hồi, đạo lăng bắt đầu cẩn thận đứng dậy. Hắn cảm giác chung quanh đây có mấy cỗ mạnh mẽ khí tức. Càng là đi vào bên trong, cao thủ liền càng nhiều. Lúc này hắn đi tới một cái bên cạnh hồ một bên. Đạo lăng nhìn một chút đường chuẩn bị lần thứ hai đi vào bên trong thời điểm, lông mày của hắn chớp mắt vừa nhíu. Lúc này, thôn thiên công pháp tự chủ vận chuyển đứng dậy, tán tụng kinh âm, mơ hồ lộ ra khát khao mùi vị. Cái gì? Đạo lăng tâm thần run rẩy dữ dội, song quyền nắm chặt, trên gương mặt tràn ra mừng như điên. Đây là thần thú chân huyết. Thôn thiên công pháp ở gặp phải cao nhất chân huyết, sẽ tự chủ vận chuyển. Bởi vì môn công pháp này liền cần các loại chân huyết mới có thể mạnh mẽ. Mà gặp phải mạnh nhất chân huyết thời điểm, liền sẽ tự động vận chuyển. Hơn nữa này chân huyết khẳng định là vật vô chủ, gây nên công pháp chú ý. Nơi này dĩ nhiên có thần thú chân huyết. Ha ha. Vận may này thực sự là quá tốt rồi. Đạo lăng ở trong lòng cười to. Nếu có thể được thần thú chân huyết lời nói, là có thể ở trong ngắn hạn đột phá vận linh cảnh giới. Lúc trước thần bí âm thanh đã nói, ở đoán thể cảnh giới ít nhất cũng có 10 vạn cân cự lực. Tiền đề chính là được thần thú chân huyết mới được. Đây chính là đoán thể cảnh 10 vạn cân a. Nếu là thật có thể phá vào cực hạn này, hắn cũng không dám tưởng tượng nên sẽ tạo thành bao lớn náo động. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đạo lăng hít sâu một cái, đè xuống nội tâm hừng hực, bước chân đi vào bên trong đi. Hiện nay hắn vẫn chưa thể xác định có hay không thần thú chân huyết. Theo chân huyết triệu hoán, đạo lăng bước chân đi vào bên trong đi. Phía trước là một mảnh rừng trúc, tướng với bên ngoài tới nói phi thường yên tĩnh, hơn nữa phi thường bí ẩn. Đạo lăng càng cảm giác trong này không đơn giản, bởi vì vừa nãy đi rồi rất nhiều đường nhỏ, mới đi tới nơi này mặt. Trong này năng lượng hảo dồi dào, trong mắt của hắn ở bốn phía nhìn quét. Nơi này đâu đâu cũng có rừng trúc. Hơn nữa năng lượng đất trời khá là dồi dào. Sàn sạt tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện. Đây là bốn người từ trong rừng trúc đi tới. Làm thấy có người ở đây, một người trong đó sắc mặt trầm xuống, quát lên, đi giết hắn. Chuyện nơi đây không thể để cho người ngoài biết. Là người, trong đó một cái thiếu niên mặc áo trắng dùng âm lãnh ánh mắt nhìn về phía đạo lăng thời điểm. Sắc mặt của hắn chớp mắt đặc sắc xuống. Vương lĩnh, đạo lăng trong con ngươi tránh ra tàn khốc, trong cơ thể lan tràn ra thấu xương sát cơ, trường đều ở không gió mà bay. Hết chương.